Siêu cấp phú nhị đại, chương 1297, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng khoáng quá, nếu mà bà xã tôi nghe được chắc sẽ vui vẻ lắm, Giang Ninh nói. Cô ấy sẽ nhận ra chồng của cô ấy đáng tiền đến vậy. Trước đây Long Linh Nhi bằng lòng dùng cả tập đoàn Linh Long để đổi lấy anh, bây giờ đến lượt Amy dùng toàn bộ thị trường trong nước của Sri Lanka để đổi. Đột nhiên Giang Ninh cảm thấy, xem ra bản thân mình tự hạ thấp giá trị của mình quá. Dù có núp sâu hơn nữa mà mị lực quá lớn thì kẻ khác nhìn một cái cũng phát hiện ra. Chỉ là, cô Amy, có vẻ như cô còn chưa hiểu rõ một chuyện. Anh nhìn Amy, nở nụ cười. Sri Lanka đã cút ra khỏi nước Hoa rồi, thị trường ở đây đã không còn thuộc về các cô nữa. Cô dùng một thứ không thuộc về mình mà còn muốn trao đổi cái gì chứ? Cô không cảm thấy buồn cười sao? Nhà họ bảo không có năng lực không có nghĩa là dòng dõi Sri Lanka cũng không có năng lực đâu nha anh Giang à. Amy quỳ gối, ôm đầu gối mình, đột nhiên cảm thấy hơi lạc lõng, đáng thương mà nhìn Giang Ninh. Lẽ nào tôi không có chút mị lực nào, không đáng để anh rung động sao hả? Tối mờ nhưng Giang Ninh vẫn có thể thấy khóe mắt Amy có hơi rưng rưng nước mắt. Nhưng Giang Ninh không hề nhúc nhích, anh nhìn qua ánh đèn trong thang máy, điện đã được bật lại. Anh đưa tay ấn xuống cái nút của mấy tầng lầu, trong giây lát, đèn sáng lên. Giang Ninh trực tiếp đứng lên, nếu cô là một diễn viên thì có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng đấy. Cửa thang máy mà mở ra, nếu như tôi đoán không sai thì chắc bên ngoài có một đống người đứng trước cửa. Cô không ngại bọn họ nhìn dáng vẻ này của cô à? Amy nghe thế thì lập tức đứng lên. Cô ta vừa đứng lên thì keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài có một đống người đang đứng. Vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, trong tay còn cầm theo đạo cụ, điện thoại di động, còn có cả đám người Lý Đông nữa. Anh Giang, Lý Đông vội vàng hô lên, làm em sợ gần chết, đột nhiên cái thang máy này xảy ra sự cố, em nhìn theo máy giám sát mới phát hiện anh ở bên trong. Anh ta nói xong mới nhìn thấy Amy, nhất thời hầu kết ực xuống một tiếng, ra sức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hầm mắng to một câu hơi thô thiển thể hiện sự kinh sợ trước nhan sắc kia. Anh Giang, anh không bị sao chứ? Đầu người quản lý bảo vệ toàn mồ hôi lạnh. Mỗi ngày bọn tôi đều kiểm tra cái thang máy này, đảm bảo không có vấn đề gì, không hiểu sao hôm nay lại. Không sao, hôm nay trời không đẹp cho lắm, thang máy cũng có tính tình của nó. Giang Ninh tùy ý nói một câu, nói xong, anh chỉ vào Lý Đông, quay sang phía Amy nói. Người này là người quản thúc chuyện của công ty Lâm Thị ở chi nhánh phía Bắc. Cô Amy còn chuyện gì muốn nói thì cứ nói với cậu ấy là được. Gồm cả chuyện yêu đương. Lý Đông nghe thế thì hầu kết ực xuống một tiếng. Trong lòng thầm hô to anh Ninh muôn năm. Quả nhiên đi theo anh Ninh là có thịt ăn, có canh để mà uống. Chuyện tốt như thế mà Giang Ninh không hề nghĩ cho bản thân mà lại nghĩ cho những người anh em dưới trướng của mình nữa cơ. Nói xong, Giang Ninh trực tiếp rời đi. Anh nắm bắt thời gian rất tốt. Thừa dịp Lâm Vũ Chân còn chưa quay lại. Có thể len lén hút một điếu thuốc, xong thì đánh răng 5-6 lần, đảm bảo không còn chút mùi thuốc lá nào. Nhìn bóng lưng Giang Ninh rời đi, Amy không có chút tức giận nào, ngược lại, cô còn cảm thấy rất tò mò về Giang Ninh. Cô Amy, Lý Đông cười cười, thật không ngờ tới cô lại ghé Lâm Thị, không biết là có chuyện gì, có thể đến phòng làm việc của tôi để nói. Amy nhìn anh ta một cái, khế gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, rất đúng lúc tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút, xem thử xem rốt cuộc Lâm Thị là một công ty ra sao. Nói xong, hai người lại đi vào thang máy, trở về khu làm việc của Lâm Thị. Giang Ninh thì đi ra cao ốc, ở góc rễ có vài người đang đứng vừa hút thuốc vừa tâm tình vài chuyện. Cách chương.